Quyển một nghịch thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 21 vừa mới học. Khuynh Nhi. Quân Mặc vẫn chưa thể tin được mình vừa chứng kiến cái gì. 15 ngày trước Khuynh Nhi đấu ký là cái gì cũng không biết. 15 ngày sau nàng là cấp 10 đại kỹ sư. Nàng mới 10 tuổi. Nếu như tất cả những thứ này đều là sự thật, vậy thì thiên phú của Khuynh Nhi thật sự chính là ở cấp độ yêu nghiệt rồi. Đại ca, ngươi trước tiên đứng ở một bên, ngày hôm nay họ Lôi đến rồi, một người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ánh mắt Quân Mộ Khuyên trói chặt nam tử mặc áo đen, hắn không phải người nhà họ Lôi, tại sao phải giúp Lôi ra làm việc. Quân Mặc chất phác gật gù, biểu hiện ngây ngốc đi tới một bên. Hắn vẫn không thể nào từ trong niềm vui rằng Quân Mộ Khuyên có thiên phú kinh người mà đi ra ngoài. Không sai, là kinh hỉ. Lúc trước thời điểm Khuyên Nhi 7 tuổi kiểm tra thạch không có nửa điểm phản ứng. Người trong gia tộc thừa dịp phụ thân không ở nhà muốn giết chết Khuyên Nhi. Mẫu thân vì bảo vệ nàng, tươi sống bị người ta đánh chết. Những chuyện này Khuyên Nhi cũng không biết. Nàng vẫn cho là mẫu thân bị ốm mà chết. Từ sau ngày đó, cả nhà bọn họ liền chủ động rời khỏi chủ nhà, đi tới phù thủy trấn cách xa Quân gia nhất. Ngày hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Khuyên Nhi đã là cấp 10 đại kỹ sư, Thương Không đại lục một đời mới thiên tài. Lôi Tùng biết chuyện không đúng, liền muốn chạy đi. Hắn muốn đem tin tức này nói cho gia chủ, để gia chủ phái người đến giết Quân Mộ Khuyên. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng đi sao? Thủy Nhận Quân Mộ Khuyên nói từng chữ một, trên mặt lộ ra một tia khoái ý. Hống thú ảnh to lớn Tòng Thiên mở ngoặc tròn từ trên không đóng ngoặc tròn nhảy xuống, che ở trước cửa lớn, mở ra cái miệng rộng như chậu máu của nó. Ma thú ba người kinh hoàng ngã sầm trên mặt đất. Lôi Tùng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đầy mặt đắc ý. Hắn run rẩy nói ngươi, hắn hoang mang nuốt nước miếng, ngươi còn là triệu hồi sư. Lôi Tùng suýt chút nữa nhấc đầu của mình lên trực tiếp va vào mặt đất. Cấp 10 đại kỹ sư, triệu hồi sư, Quân Mộ Khuyên mới 10 tuổi. 10 tuổi a, nàng là muốn nghịch thiên sao yêu nghiệt a? Triệu hồi sư. Linh thú người mặc áo đen ánh mắt trở nên nghiêm nghị hẳn. Hắn không ngờ rằng tiểu cô nương này còn là triệu hồi sư. Đấu ký triệu hồi xong tu, tinh thần lực của nàng biến thái như vậy sao? Quân Mặc há miệng, hắn đã không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tần suất trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Hắn cứng lại ở đó, khó có thể tin. Sắc mặt Quân Mộ Khuyên trở nên lạnh lẽo, lãnh khốc vô tình phun ra năm chữ Thủy Nhận ăn bọn họ. Thủy Nhận há miệng, nó đương nhiên cao hứng. Ăn ba người này rất có trợ giúp đối với tu vi của nó. Chủ nhân đối với nó thật tốt. Không, ta không muốn. Không được Lôi Tùng di chuyển thân thể. Quân Mộ Khuyên, chúng ta đều là người của Lôi gia. Ngươi làm sao dám làm như thế? Biểu đệ của Lôi Tùng cũng dịch người về phía sau. Nửa thân dưới một trận ẩm ướt, một luồng dị vị tản ra. Chủ nhân, ta không muốn ăn hắn. Quá thối. Thủy Nhận căm rét nhìn tên kia đã bị dọa đến không thể khống chế bản thân. Cái chân to lớn của nó dùng sức đạp xuống. Người kia ngay cả kêu thảm thiết đều chưa có phát sinh, liền nghe đến âm thanh xương vỡ vụn. Máu tươi từ dưới chân Thủy Nhận chảy ra. Một tay nó cầm lấy Lôi Tùng, một tay cầm lấy tùy tùng của hắn. Lần thứ hai há miệng, hai tay tùy ý nhúc nhích một chút, hai người liền tiến vào trong miệng nó. Thủy Nhận đảo trong miệng hai lần liền nuốt xuống. Nhíu mày một cái, rét bỏ nói chủ nhân, bọn họ ăn không ngon, khó ăn chết đi được. được tiện nghi còn ra vẻ, xuống quân mộ khuyên quặm mặt lại, có chút bất đắc dĩ. Vâng. Một trận thú ảnh bay qua, đại viện quân ra chỉ còn dư lại ba người. Người mặc áo đen ổn định lại tâm thần một hồi. Ngốc đại khí thô mà quát, ngươi tại sao không để cho nó cũng ăn, ta có thể khế ước linh thú. Lẽ nào nàng đã là hoán tôn sư? Cho ngươi một cơ hội, đánh thắng ta, ngươi có thể rời đi. Quân mộ khuyên đối mặt tên ngốc trước mắt. Nàng cuối cùng cũng đã rõ ràng tại sao người này lại bị lôi tụng mang tới quân gia rồi. Ngốc vù vù. Không lừa hắn thì lừa gạt ai, cấp 9 đỉnh cao kỹ tôn sư. Để nàng thử xem đấu kỹ của cấp 10 đại kỹ sư cũng không sai. Quân mộ khuyên không nghĩ tới sẽ lưu lại người trước mắt, chỉ là muốn thử xem khác biệt giữa đại kỹ sư cùng kỹ tôn sư. Khuyên nhi, quân mặt sốt ruột kêu một tiếng. Quân mộ khuyên quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đại ca. Trong lòng lần nữa xuất hiện một luồng ấm áp. Nhẹ giọng nói, không có chuyện gì. Được vậy, ta liền không khách khí, ngổn ngang. Ánh sáng đại hán áo đen hét lớn một tiếng. Dưới chân hiện ra đấu ký trận màu trắng. Ba hành tinh màu lam đậm xoay quanh ở lòng bàn chân hắn. Chùm sáng màu trắng trong nháy mắt bạo phát. Không có bất kỳ quy luật, ép thẳng tới quân mộ khuyên. Thật nhanh. Ngổn ngang ánh sáng dưới chân quân mộ khuyên. Đấu ký trận màu trắng cũng nhanh chóng xoay tròn. Chùm sáng màu trắng từ phía sau nàng bay ra. Đón nhận đấu ký của đại hán kia. Cái gì? Song hệ đấu ký sư, đại hán áo đen triệt để há hốc mồm. Thiếu nữ này. Nhìn qua có điều là 15, 16 tuổi. Đến cấp 10 đại kỹ sư cũng coi như. Còn là triệu hồi sư. Hiện tại còn là song hệ đấu kỹ sư. Đứa nhỏ này đúng là người không phải yêu nghiệt. Âm hai loại chùm sáng chạm vào nhau. Sức mạnh của cấp 9 kỹ tôn sư so với cấp 10 đại kỹ sư quân mộ khuyên cao hơn không chỉ là một chút. Huống chi nàng vẫn là hiện học hiện dùng. Chùm sáng của nàng rất nhanh liền bị chùm sáng của đại hán áo đen nuốt chửng. Nhưng chùm sáng của hắn cũng bị ít đi 1/3. Quang thuẫn mơ thanh ồ ồ trong phút chốc vang lên. Trước mặt quân mộ khuyên liền xuất hiện một bức tường ánh sáng đem hết thảy chùm sáng ngăn trở. Quân mặt nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tình huống như vậy đến nhiều thêm mấy lần. Hắn không bảo đảm mình sẽ không bị khuyên nhi hù chết. Quân mộ khuyên nhìn khiên ánh sáng biến mất, khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mỹ. Ta thua, ngươi có thể đi rồi. Sức mạnh của đại kỹ sư cũng chỉ đến như thế, nàng phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Đại hán áo đen sửng sốt một chút. Sau đó ngửa đầu cười lớn. Đột nhiên hắn dừng nụ cười. Quỳ một chân xuống đất. Hai tay ôm quyền. Tiểu thư. Từ hôm nay. Thôn sát nguyện vĩnh viễn tùy tùng. Vì tiểu thư làm bất cứ chuyện gì. Đây không phải là tùy tùng giả mình khát vọng đã lâu sao? Giết người nhà họ Lôi lông mày không hề nhíu một lần. Khiêu chiến ký tôn sư. Càng là thong dong bình tĩnh. Thua. Có đảm lược thừa nhận. Này không phải là người hắn muốn tìm sao? Gì cơ? Tùy tùng ta, lẽ nào ngươi không sợ ta để ma thú ăn ngươi sao? Đánh một trận liền muốn tùy tùng nàng, hắn so với Doãn đại ca còn cởi mở hơn. Không nghĩ tới thôn sát liền lập tức nói chỉ cần tiểu thư đồng ý để thôn sát tùy tùng. Rơi vào bụng linh thú. Ta cũng vui vẻ chịu đựng. Người như vậy cho dù chết hắn cũng phải tùy tùng. Quân mộ khuyên. Khuyên nhi, ngươi đáp ứng đi. Quân mặt đi tới bên người quân mộ khuyên, ôn hòa nói. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ở bên cạnh ta, nhớ kỹ, nếu như ngươi phản bội ta, đứng lên đi. Quân mộ khuyên cũng không phải người khó tính. Thuộc hạ nhất định sẽ không phản bội tiểu thư. Thôn sát ngây ngốc nở nụ cười, chậm rãi đứng lên. U, V, G, W, W, M. Tiểu thư, ngươi làm sao sẽ biết đấu ký ta tự sáng tạo? Thôn sát tò mò hỏi. vừa mới học. Quân Mộ Khuyên cũng không quay đầu lại, đi đến tiểu viện của mình. Vừa mới học trong phút chốc, Thôn Sát chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua ngổn ngang, nện ngực nôn ra máu. Đấu ký hắn dùng 10 năm mới sáng tạo ra, nàng lại hiện học hiện dùng. Đây là việc con người có thể làm được sao? Quyển một nhịp thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 22 quang minh chính đại nghe. Quân Mộ Khuyên mặc nam trang tiêu sái đi lại ở trên đường cái. Nàng một thân hồng bào tựa như thiên thần giáng lâm, cao quý mà lại hoa lệ. Trên người tỏa ra hàn ý, lại khiến cho nàng tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Hai mắt đỏ ngầu lấp lánh có thần nhìn quét qua con đường. Lần này đi ra nàng không mang theo thủy nhận cùng phong nhận. Thôn Sát, ngươi biết nơi nào có thể bán ma hạt không? Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt hỏi. Một thân đỏ đậm cũng che lấp không được khí tức lạnh lẽo như băng tỏa ra. Có thể đi chợ đêm, cũng có thể đi hội giao hàng. Thôn Sát đi phía sau Quân Mộ Khuyên cung kính trả lời. Bọn họ chậm rãi qua lại ở trên đường. Không thể nghi ngờ là khiến cho càng nhiều nữ tử vì Quân Mộ Khuyên mà thán phục. Nàng tuy rằng chỉ có 10 tuổi, không biết nàng phát dục nhanh hơn so với người khác hay là có nguyên nhân gì khác. Chiều cao của nàng so với người 15, 16 tuổi không có khác biệt nhiều lắm. Hơn nữa dung mạo đẹp trai. Khí tức thần bí của nàng không có chỗ nào mà không phải là để nữ tử khuyên đảo. Hội giao hàng Quân Mộ Khuyên không để ý đến từng tiếng thán phục trên đường. Tự nhiên đi về phía trước. Chợ đêm nàng hiểu. Kiếp trước địa phương nàng sống cũng có chợ đêm. Hôm trước, nàng cùng đại ca nói muốn đi ra ngoài một chút. Đại ca cư nhiên không nói hai lời liền đáp ứng. Có điều điều kiện duy nhất chính là để Thôn Sát tùy tùng. Có thể đi ra ngoài một chút. Quân Mộ Khuyên đương nhiên hài lòng. Còn Thôn Sát muốn đi cùng thì đi cùng. Nàng muốn bỏ rơi một Thôn Sát, chẳng khó khăn gì. Thôn Sát biết Quân Mộ Khuyên rất ít đi ra ngoài, giải thích tiểu thư. Gọi công tử, nhớ kỹ, bổn công tử hiện tại gọi Quân Tà. Cái tên Thôn Sát này, hắn làm sao luôn không nhớ được thế? Công tử, hội giao hàng, chính là ngươi có thể cầm đồ vật ngươi muốn bán, tiến hành giao bán. Gia tộc lớn đều sẽ cân nhắc giá trị đồ vật. Cũng có mấy gia tộc sẽ âm thầm phân cao thấp, cố ý tăng cao giá trị đồ vật. Cuối cùng người ra giá cao nhất liền có thể lấy đồ vật bị giao bán đi. Nói đến công tử, lòng Thôn Sát liền một trận chua xót. Công tử trước mắt hắn lại mới 10 tuổi. 10 tuổi xong hệ đấu ký sư, xong hệ triệu hồi sư. Sau khi hắn biết sự thật suýt chút nữa mua khối đậu hũ tự sát. Không phải là buổi đấu giá sao? Nguyên tới nơi này gọi là giao hàng. Ma hạch của nàng có điều chỉ là cấp bậc huyễn thú. Có thể tiến hành bán đấu giá sao? Quân Mộ Khuyên dừng lại. Cúi đầu từ bên trong tay áo móc ra một hộp gấm nhỏ. Đem nắp hộp mở ra. Những thứ này có thể phóng tới giao hàng sao? Những thứ này là ma hạch cấp bậc thấp. Nàng là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu hy vọng. Nhiều như vậy có thể. Tiểu thư vừa ra tay chính là một hộp huyễn thú ma hạch, không hổ là song hệ đấu kỹ sư. Vậy thì đi giao hàng đi. Quân Mộ Khuyên không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Thôn Sát, tùy ý đem ma hạch ném vào bên trong tay áo. Thôn Sát khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn đều 30 tuổi. Ở trước mặt tiểu thư liền giống như cái tiểu tử chưa từng va chạm xã hội. Đi qua một cách lại một cách lối đi. Rốt cuộc, ở trước một tòa cao lầu dừng bước. Bên cạnh cao lầu còn gắn chữ mạc. Quân Mộ Khuyên chỉ một bài, nơi này là mạc có chút quen tai, ở nơi nào nghe nói qua. Công tử, nơi này chính là hội giao hàng. Mạc gia sản nghiệp. Năm gia tộc lớn là đấu kỹ gia tộc. Mà Mạc gia đó là thương không đại lục đệ nhất thủ phủ. Công tử đúng là cái gì cũng không biết a, Mạc gia đều chưa từng nghe nói. Vậy thì vào đi thôi. Quân Mộ Khuyên sờ sờ mũi. Nàng là lần thứ nhất có cảm Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên mở ngoặc tròn không hiểu biết. Nhận thức của nàng với cái thế giới này thực sự là quá thiếu. Cũng còn tốt có thôn sát. Nếu không hiện tại liền mất mặt. Quân Mộ Khuyên cùng thôn sát mới vừa đi tới cửa hội giao hàng. Âm thanh ồn ào vọt tới trước mặt để cho hai người lập tức cảm thấy một trận choáng váng. Giao hàng 3 tháng mới tổ chức một lần. Phù thủy trấn tuy rằng nhỏ. Người đi ngang qua cùng lịch hiểm mở ngoặc tròn du lịch mạo hiểm đóng ngoặc tròn cường giả cũng không ít. Huống chi lần này còn có sứ giả của năm gia tộc lớn đến. Công tử, chúng ta hay là đi mặt sau đi, nơi đó có địa phương giám định, phía trước xác thực quá nhiều người. Thôn sát cúi người vé vào bên tai Quân Mộ Khuyên nói, đi thôi. Quân Mộ Khuyên gật gù, hai người đang muốn đi ra phía sau, liền nghe đến âm thanh còn ồn ào hơn đột nhiên vang lên. Người Mạc gia đến rồi, trong hội trường không biết là ai thán phục một tiếng. Người Mạc gia đến rồi. Trời ơi, lần này làm sao lại là người Mạc gia tự mình đến. Năm gia tộc lớn cũng tới. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tiếng sấm chấn động. Đều không thể tin vào tai của mình. Mãi đến tận khi người của ngũ đại gia tộc cùng người Mạc gia xuất hiện ở giữa hội trường. Bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thực này. Quân Mộ Khuyên tiện tay cầm hộp gấm nhét vào trong tay thôn sát. Đưa cái này mang ra phía sau giám định. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Người của ngũ đại gia tộc. Thật giống có thêm mấy người. Chẳng lẽ ngày hôm nay có cái đồ vật quý trọng gì đến nơi này. Năm gia tộc lớn cùng Mạc gia mấy vị thu lính quét một vòng xung quanh. Vô cùng thần bí đi lên lầu 2. Quân Mộ Khuyên khẽ mỉm cười. Nhanh chân đi theo. Vậy để nàng xem bọn họ những đại gia tộc này đến cùng có bí mật gì. Quân Mộ Khuyên tựa ở cửa thu lại khí tức trên người tỏa ra quang minh chính đại nghe tiếng nói chuyện bên trong gian phòng. Sự tình Mạc tiên sinh trở về giao hàng hội. Có hay không chắc chắn, kiêu ngạo âm thanh bất mãn vang lên ở bên trong phòng. Nghe thanh âm liền có thể biết. Hắn đã rất thiếu kiên nhẫn. Lôi Tố, nơi này không phải Lôi ra, ngươi vẫn là yên tĩnh một chút. Sau khi âm thanh của Lôi Tố hạ xuống, âm thanh trào phúng lập tức vang lên. Mặc kệ là thật hay giả, Phong Diễm muốn nhất định phải nhìn tới Mạc tiên sinh. Phong Diễm giọng điệu nặng nề, nghe được, hắn đã không giống như mấy ngày trước, ngông cuồng tự đại. Quân Mộ Khuyên càng nghe càng hồ đồ. Đề tài của bọn họ. Nói nhiều nhất ba chữ chính là Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh là thần thánh phương nào, năm gia tộc lớn đều tranh nhau muốn gặp hắn. Đứa bé, nghe trộm là một thói quen xấu. Mơ thanh trêu tức đột nhiên vang lên ở bên tai Quân Mộ Khuyên. Con mắt màu đỏ thấm dường như mắt ưng cấp tốc quét về phía sau. Khí tức lạnh lẽo vô thanh vô thức tản mát ra. Ai người trong phòng nghe được động tĩnh, lập tức đi ra. Cảnh tượng bên ngoài phòng để cho bọn họ có mấy phần kinh ngạc. Đặc biệt khi nhìn đến Quân Mộ Khuyên thì trong ánh mắt của bọn họ đều thiêu đốt hừng hực lửa giận. Đứa bé! Ngươi đắc tội bọn họ sao? Chàng thanh niên áo xám tò mò. Ánh mắt ở giữa Quân Mộ Khuyên cùng năm gia tộc quét tới quét lui. Làm như chính mình phảng phất cũng đã biến thành người ngoài cuộc. Quân Mộ Khuyên trực tiếp nguyết nam tử áo xám một cái. Hắn nói còn không thấy ngại. Vốn là nàng hoàn toàn có thể ở thời điểm năm gia tộc lớn không có phát hiện mà toàn thân trở ra. Hiện tại hay rồi. Ngoại trừ năm gia tộc lớn lại thêm một Mạc gia. Tiểu tử. Ngươi dám nghe trộm Lôi Tố chừng lớn hai mắt. Căm tức lườm Quân Mộ Khuyên. Hắn đường đường ký tôn sư. lại không phát hiện có người ở ngoài cửa nghe trộm. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái. Lôi Tố nhìn thấy nàng, làm sao luôn là một bộ thâm cừu đại hận, làm như giết cả nhà của hắn. Người nào đó sợ là đã quên. Nàng không giết toàn gia người ta. Có điều một quyền liền làm cho nhi tử người ta ngã khỏi ma thú. Co giật hai lần. Chết rồi. Quyển một nghịch thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 23 người vô liêm sỉ. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Không nhận ra nàng bổn công tử chỉ là đi ngang qua. Ai quy định nơi này không cho phép người đi ngang qua sao nếu không nhận ra. Nàng cũng không có gì đáng lo lắng. Khóe mắt Quân Mộ Khuyên dư quang đảo qua Quân Tế đang kinh ngạc. Trong lòng vui sướng. Quân gia tính là gì bọn họ đã thoát ly. Đã sớm cùng quân gia không hề có một chút quan hệ. Vậy liền để mệnh lại cho ta. Lôi Tố tức giận đến đầu quả tim đều run. Dáng vẻ hắn rất giống tên tiểu ngông cuồng nào đó. Có điều người kia đã chết rồi. Lôi trưởng lão muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Năm gia tộc lớn cộng thêm Mạc gia. Bắt nạt một đứa bé như ta. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Còn có. Nếu như ngày hôm nay chính là không cẩn thận truyền đi. Ta nghĩ địa vị các vị ở gia tộc có chút tổn thương cũng khó nói. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, cứ như là đang nói khí trời hôm nay thế nào. Trong nháy mắt, hồng cam lục thanh lam tử bảy loại màu sắc. Ở trên mặt mọi người năm gia tộc lớn đan xen. Người nhà họ Mạc Thái Dương hiện lên ba cái hắc tuyến. Khóe miệng co giật hai lần. Hắn có khả năng lại vô liêm sỉ thêm một chút sao? Không cẩn thận truyền đi. Không phải là hắn nói ra sao? Ngày hôm nay ở đây ai sẽ lấy đá đập chân mình? Ta giết ngươi. Lôi Tố rất dễ dàng bị làm tức giận. Hào quang màu lam đậm vụt qua dưới chân. Hoa văn bốn hành tinh ở lòng bàn chân hắn chuyển động. Chậm đã một tấm nét mặt già nua của Quân Tế đen lại. Đi tới trước mặt Lôi Tố. Cúi người đối đầu cặp mắt hỏa hồng của Quân Mộ Khuyên. Nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Quân Mộ Khuyên hắn đường đường là quân gia trưởng lão. Bị một tiểu nữ hoa tính toán. Quân Mộ Khuyên hắn. Chúng ta thật giống như không quen đi. Quân trưởng lão chẳng lẽ đã quên sao? Không nhớ rõ một nhà quân ly đã thoát ly quân gia. Quân Mộ Khuyên khoanh tay. Có lòng tốt nhắc nhở sự tình ngày hôm qua. Dứt lời trên hành lang liền tính tính đến mức tiếng thở đều có thể nghe rõ ràng là ai phát ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Quân Tế. Thoát ly Quân Tế đầu óc có bị bệnh không? Coi như người một nhà quân ly không ra sao. Hắn đem người đuổi ra ngoài. Đây là tối kỵ trong tộc. Nếu như truyền tới trong tai một vị quân gia ở Mơ Nguyệt Thành, hắn không chết cũng phải thiếu lớp da cả khuôn mặt. Quân Tế vào giờ phút này so với đáy nồi còn muốn đen hơn gấp 10 lần. Hắn ngã ở trên tay Quân Mộ Khuyên. Vẫn là một cái ngã đau đớn. Đủ để hắn vĩnh viễn không thể vươn mình. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng tình huống này sẽ vẫn rằng co mãi như thế. Người áo xám không đáng chú ý đứng ở một bên. Xoay xoay nhẫn trong tay. Mỹ nam tử đột nhiên hiện ra ở trong mắt mọi người. Đứa bé bái ta làm thầy, làm sao? Mạc tiên sinh người nhà họ Mạc kinh hô. Lập tức cung kính mà đi tới phía sau người áo xám. Vẻ mặt cứng đờ nhìn Quân Mộ Khuyên. Mạc tiên sinh chuyện gì thế này? Tại sao có thể? Lôi Tố lập tức thốt lên kinh ngạc. Người quân gia làm sao có thể bái Mạc tương thủ làm sư phụ? Không thể. Mạc tiên sinh, ngươi. Phong Diễm vẫn trầm mặc cũng không ngờ cái người trung niên không đáng chú ý kia sẽ là một trong Thương Không Đại Lục tam đại truyền kỳ Mạc tương thủ. Mà hắn chủ động để Quân Mộ Khuyên bái mình làm sư phụ. Lẽ nào thiên phú bất cứ người nào đang ở đây cũng không sánh nổi một Quân Mộ Khuyên sao? Ninh gia thủ lĩnh Ninh Lãng cũng đứng ra, há miệng, không thể phun ra nửa chữ không. Quân tế toàn thân run rẩy, sắc mặt cứng ngắc không ngớt. Mạc tương thủ cư nhiên sẽ thu tên ngu ngốc này làm đồ đệ. Làm sao có khả năng? Hiện tại một nhà quân ly đã thoát ly quân ra. Nếu như quân mộ khuyên lại mạc tương thủ làm sư phụ, vậy hắn làm sao trở lại bàn giao cùng gia chủ? Ta có đáp ứng làm đệ tử ngươi sao? Mơ thanh lạnh lẽo lộ ra một luồng hơi lạnh, đem bầu không khí tán loạn không ngớt tách ra. Ngươi không đáp ứng, gương mặt đẹp trai của mạc tương thủ cứng đờ, hiếm thấy xuất hiện biểu hiện khác biệt. Là không cần. Mơ thanh vang lên như ngũ lôi đánh xuống đỉnh đầu. Mặc kệ là người của ngũ đại gia tộc hay là người nhà họ mạc, hoặc là bản thân mạc tương thủ, đều bị sét đánh đến cháy đen. Không cần nhân vật huyền thoại đứng trước mặt nàng, chủ động thu nàng làm đồ đệ, nàng nói nàng không cần. Đầu quân mộ khuyên bị lừa đá sao? Nàng có biết cái gì là chuyện kỳ hay không? Ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn. Cầm thủy tinh nâu cho là đá vụn. Công tử. Công tử thôn sát vội vã đi tới. Không có phát hiện bầu không khí không đúng. Hài lòng nói ma hạt đã bán đi. Tổng cộng là 50.000 tinh thạch. 50.000 tinh thạch huyễn thú ma hạt có thể bán được cái giá này đã là rất tốt. Vậy thì đi thôi. Quân mộ khuyên bình tĩnh thu hồi ánh mắt theo thôn sát đi xuống dưới lầu, hiện tại đã không có chuyện của nàng. Ngươi rất cần một lão sư, không phải sao? Mơ thanh mạc tương thủ lại vang lên. Người nhà họ mạc nện ngực nôn ra máu. Đứng ở phía sau mạc tương thủ mà vẻ mặt đưa đám. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạc tiên sinh cùng một chuyện nói hai lần với cùng một người. Chớ nói chi là vẫn là đối với một kẻ ngu ngốc thêm rác rưởi. Quân mộ khuyên xoay người nhìn mạc tương thủ. Cao thâm khó dò cười nói không sai. Nhưng ta cũng không cần ngươi. Cho dù lão sư tốt, còn không bằng tự mình lịch hiểm. Trong thực chiến nàng có thể trưởng thành không ít. Bên mờ sinh tử cũng có thể kích phát tiềm năng. Huống hồ. Lão sư nàng muốn cũng không phải hắn. Đứa bé, không bái sư thì không bái sư, vật này ngươi cầm đi, khi ngươi mạo hiểm sẽ có tác dụng rất lớn. Mạc tương thủ tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một quyển thư tịch ố vàng. Trực tiếp nhét vào trong tay quân mộ khuyên. Trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi. Mạc tương thủ có chút bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu thật không đơn giản. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra được rồi. Nhưng nàng không muốn bái mình làm sư phụ. Hắn cũng không thể cưỡng cầu. Quân mộ khuyên xứng sờ cầm quyển thư tịch, mặt trên viết hai chữ lớn, nét chữ rồng bay phượng múa đấu ký. Ánh mắt năm gia tộc lớn tiếp xúc được đến thư tịch liền trở nên nóng rực. Trên mặt càng nhiều chính là tham lam. Chỉ có Phong Diễm yên lặng đi tới một bên. Không hề có một tiếng động đánh giá quân mộ khuyên. Quân mộ khuyên đem đấu ký giao ra đây. Con mắt quân tế dừng lại ở đấu ký. Tham lam nói. Bọn họ chính là vì vật này mới tìm mạc tương thủ. Đây là ghi chép một đời của nhân vật huyền thoại. Nếu quân gia có được, nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Gia chủ cũng sẽ không trách cứ hắn đem quân mộ khuyên đuổi ra khỏi quân gia. Quân mộ khuyên sầm mặt lại. Cái tên kia cái gì mà mạc tiên sinh đầu óc có bệnh có phải không? Ngay ở trước mặt năm gia tộc lớn đầu tiên là muốn thu nàng làm đồ đệ. Lại cho nàng đấu kỹ. Cố ý giúp nàng gây phiền phức. Ngổn ngang ánh sáng. Vô số chùm sáng bay đến trên người năm gia tộc lớn. Âm thanh chửi bơ. To. Y. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vang lên theo. Đê tiện đánh lén. Quân mộ khuyên, ngươi vô liêm sỉ. Cấp 9 đỉnh cao khí tôn sư. Thổ thuẫn, phong thuẫn, thủy thuẫn. Quân mộ khuyên quay đầu liếc mắt nhìn thôn sát. chỉ thấy hắn hàm hậu cười nói tiểu thư chiêu này của ta thế nào? Rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Người của mấy gia tộc lớn đang đứng sau đấu ký phòng ngự suýt chút nữa không chửi ầm lên. Trong lòng đã sớm đem Quân Mộ Khuyên mắng một lượt. Dùng đỉnh cao khí tôn sư đánh lén còn chưa đủ. Chẳng lẽ nàng muốn cho thượng tôn đấu ký sư đánh lén hay sao? Quyển một nhịp thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 24 vây chặt. Thừa dịp hoảng loạn. Quân Mộ Khuyên lôi kéo thôn sát đang một mặt mờ mịt chạy ra khỏi giao hàng hội. Nghiêm túc nói thôn sát ngươi về quân ra trước. Tiểu thư, vừa nãy ngươi. Đây là mệnh lệnh. Lẽ nào ngay cả ta ngươi cũng không nghe sao? Quân Mộ Khuyên trầm mặt. Tức giận nhìn thôn sát. Những cái ông già kia sẽ không giảng hòa. Nàng đương nhiên biết. Nhưng hiện tại nếu nàng về nhà chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho đại ca. Mà nàng cũng không muốn ỷ lại thủy nhận cùng phong nhận. Thôn sát khó dễ mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Không biết là nên đi hay là nên ở. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi. Tiểu thư. Ngày hôm nay coi như ngươi giết thôn sát. Thôn sát cũng sẽ không rời đi. Vừa nãy hắn tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là hắn gây ra họa. Là hắn động thủ trước. Tại sao có thể liên lụy tiểu thư? Ngươi thật ngu ngốc. Ngươi trở lại. Không thể làm cho Thủy nhận đến giúp ta sao? Quân Mộ Khuyên sốt ruột đến mức suýt chút nữa nhảy lên đánh thôn sát một trận. Hắn bình thường nói cái gì đều nghe. Vào lúc này hắn lại phản bác. Thôn sát luôn cảm giác có cái gì không đúng. Thế nhưng nghĩ đến có Thủy nhận. Hắn cũng chần chờ. Khế ước thú có khả năng nhanh chóng tìm tới vị trí của khế ước giả. Nếu như. Ngươi còn muốn cái gì bên trong hội giao hàng truyền ra tiếng gây rối? Quân Mộ Khuyên đẩy thôn sát ra. Lắc mình hướng bên ngoài trấn chạy đi. Tiểu thư ai thôn sát cũng mau mau phi thân rời đi. Hắn dùng tới tốc độ bình sinh mở ngoặc tròn từ khi sinh ra đóng ngoặc tròn nhanh nhất. Nhưng luôn cảm giác tốc độ quá chậm. Hối hận chính mình không thể lên cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Như vậy tốc độ của hắn cũng sẽ tăng lên một nấc thang. Quân Mộ Khuyên nhanh chóng chạy ra ngoài trấn, phía sau không khí gợn sóng càng lúc càng lớn, khóe miệng nàng hơi cong lên. Nàng là cấp 10 đại kỹ sư. 10 tuổi có thể đi vào cấp 10 đại kỹ sư. Này ở Thương Không Đại Lục. Đã là thiên tài trong thiên tài. Người như vậy lưu lại trước sau là một tai họa. Huống chi. Trên người nàng còn có đấu ký của Mạc Tương Thủ. Nhân vật huyền thoại bình sinh nghiên cứu ra. Người nhà họ mà không dám tới. Nhưng mà người của ngũ đại gia tộc là sẽ không bỏ qua cho nàng. Quân Mộ Khuyên sờ soạng ngực một hồi. Nàng không biết người kia là cố ý vẫn là vô ý. Ở trước mặt năm gia tộc lớn đem đấu ký cho nàng. Chẳng lẽ hắn không biết đây là một bao lớn mê hoặc sao? Quân Mộ Khuyên. Đem đấu ký sao ra đây lôi tố nhanh chóng đuổi theo Quân Mộ Khuyên. Hắn là cấp 3 ký tôn sư. Muốn đuổi tới một cấp 10 đại ký sư. Đó là tuyệt đối thừa sức. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn bình nguyên dưới chân. Còn có đám người đang nhanh chóng đuổi theo. Nở nụ cười. Năm gia tộc lớn đều tới sao? Nàng nhẹ nhàng đảo qua phong diễm. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch. Ở trong lòng không hề có một tiếng động thở dài. Lại là một người bị lợi ích của gia tộc ràng buộc. Nhìn cái thiếu niên có tao ngộ gần giống mình kiếp trước này. Trong lòng Quân Mộ Khuyên trong càng nhiều chính là đồng tình. Quân tế không có đến là dọa sợ vẫn là chưa có lấy lại tinh thần. Quân Mộ Khuyên, nếu như ngươi trở lại quân gia, ai cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Quân gia cầm đầu thiếu niên ngạo mạn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn chính là Quân Tế Nhi tử Quân Phi. Quân Phi không hiểu phụ thân cùng người gia tộc khác muốn truy một người nhu nhược không thể tả là Quân Mộ Khuyên làm gì. Quân Mộ Khuyên hắn không quen biết. Nhưng mà ba chữ Quân Mộ Khuyên ở trong gia tộc, người nào không biết. Cũng là bởi vì nàng một người. Để Quân Ly, một võ sĩ thiên tài, mang theo người một nhà rời đi chủ nhà đến Phù Thủy Trấn. Nước đổ khó hốt. Coi như hiện tại Quân Tế quỳ gối trước mặt ta, ta cũng sẽ không trở lại Quân gia về Quân gia. Không thể nào. Coi như ngày hôm nay chết ở chỗ này, nàng cũng tuyệt không cúi đầu. Phong Diễm ở một bên lặng lặng nghe. Thấy Quân Mộ Khuyên vẫn cuồng ngạo, không đem người của ngũ đại gia tộc để ở trong mắt, đúng là có chút ước ao. Ngươi dám sỉ nhục phụ thân ta. Muốn chết hai hành tinh ở dưới chân Quân Phi hiện lên. Tử bạch đan sen ngân kiếm. Xung quanh hiện ra hai viên ngũ giác tinh màu đỏ. Người chạy tới đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Không phải nói nàng không có đấu kỹ, không phải võ sĩ tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, lẽ nào nàng cố ý ẩn giấu thực lực. Đối mặt ánh mắt kinh ngạc của mọi người, để trong lòng Quân Phi nổi lên bất an sâu sắc. Ngược lại nghĩ đến, Quân Mộ Khuyên liền đấu khí cùng nguyên tố cũng đều không có. Hắn có gì mà sợ chứ? Quát to một tiếng, liệt diễm hỏa tiên mấy chục cây hỏa tiên từ phía sau Quân Phi bay ra. Thẳng đến Quân Mộ Khuyên. Hỏa tiên bay vụt. Tất cả mọi người đều một mặt xem kịch vui dáng dấp nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng có tốc độ tuyệt vời thì thế nào? Không có đấu kỹ, cái gì cũng đều là vô nghĩa. Phá thanh âm lạnh như băng vang lên. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ trước mặt kéo tới, Quân Phi sắc mặt tái nhợt, cái cổ cứng đờ nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên dễ dàng liền đem đấu kỹ của hắn phá, hơn nữa chấn định đứng ở nơi đó. Không có nửa điểm không khỏe. Vậy tinh thần lực của nàng đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên? Không chỉ là Quân Phi, tất cả mọi người đều là một trận ồn ào. Quân Mộ Khuyên nàng trực tiếp đem đấu kỹ của cấp 2 đại kỹ sư phá. Phải biết coi như là kỹ linh sư cũng không dám dễ dàng dùng lực lượng tinh thần đi xung kích đấu kỹ đại kỹ sư ngưng tụ A. Trên mặt tất cả mọi người là một mảnh kinh ngạc kinh hãi, đều đang suy đoán Quân Mộ Khuyên đến cấp bậc gì. Sắc mặt Lôi Tố từ sau khi Quân Mộ Khuyên phá Quân Phi đấu kỹ liền đặc sắc không ngớt. Các loại màu sắc ở trên mặt hắn luôn phiên. Thổ báo, nuốt nàng cho ta, Lôi Tố hô to một tiếng. Bốn hành tinh đấu kỹ trận ở dưới chân hắn xoay tròn. Ba viên ngũ giác tinh lập lòe ra ánh sáng màu nâu. Thổ báo màu nâu gầm nhẹ một tiếng. Con mắt màu tím phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuyên. Nó mở cái miệng rộng ra hướng trên người Quân Mộ Khuyên mà nhào tới. Quân Mộ Khuyên đối mặt thổ báo đang sồ vào mặt mình, sắc mặt khẽ thay đổi, hỏa thuẫn. Nàng mau mau ngưng tụ ra khiên phòng ngự cứng rang nhất. Hỏa thuẫn che ở trước người Quân Mộ Khuyên. Thổ báo nhào tới trước mặt. Ầm một tiếng. Hai vật chạm vào nhau. Hỏa thuẫn bị thổ báo xông vào cách liền nát tan. Quân Mộ Khuyên đã lắc mình đến một chỗ khác từ lâu. Ở trên phương diện tốc độ nàng là nhanh hơn bọn họ. Thế nhưng đại kỹ sư, ở trước mặt kỹ tôn sư, liền phòng ngự đều là không đỡ nổi một đòn. Muốn chạy trốn. Thổ báo. Ăn nàng Lôi Tố đã xếp đỏ hai mắt. Đại kỹ sư. Cấp 10 đại kỹ sư. Người quân ra. Không thể bỏ qua. Quân Mộ Khuyên mau mau né ra. Thổ báo cũng dùng tốc độ nhanh chóng ở phía sau truy đuổi. Một đuổi một chạy. Một màn trình diễn ở trước mặt mọi người. Ai cũng không có ra tay. Bọn họ cũng đã há hốc mồm. Vừa nãy đấu kỹ trận. Đó là cấp 10 đại kỹ sư, Quân Mộ Khuyên là cấp 10 đại kỹ sư. 10 tuổi cấp 10 đại kỹ sư quá yêu nghiệt đi. Quân gia có phải là não tàn a, này rõ ràng chính là một thiên tài, nói cái gì là ngớ ngẩn rác rưởi. Từng trận âm thanh chửi bới từ trong miệng năm gia tộc lớn phun ra. Đều cảm thấy người quân gia là điên rồi. Cũng rõ ràng Mạc Tương Thủ tại sao muốn thu nàng làm đồ đệ. Quân Mộ Khuyên bị thổ báo đuổi theo thật sát. Không khỏi lên tiếng chửi bới. Trên trán lít nha lít nhít mồ hôi hột. Liền khí lực phản kháng đều không có. Nàng rốt cuộc biết đại kỹ sư cùng kỹ tôn sư khác biệt. Ngày hôm qua thôn sát cũng không có dùng đến thực lực chân chính. Thổ báo, tăng nhanh tốc độ, nhai nát nàng cho ta. Lôi Tố nắm chặt hai tay, lần thứ hai hạ lệnh. Đáng ghét, Quân Mộ Khuyên nhìn thổ báo càng ngày càng gần, thấp giọng chửi bới. Quân Mộ Khuyên một trận chạy trốn, làm kinh sợ không ít người. Có thể ở trước ngưng huyễn thú trốn lâu như vậy, còn có thể mặt không đỏ thở không gấp. Chẳng lẽ nàng là ký linh sư? Quyển một nghịch thiên ngự thú sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 25 tức giận đến thổ huyết mà ngất. Sắc mặt Lôi Tố càng ngày càng kém. Mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đang cật lực chống đỡ. Chống đỡ đến một khắc lúc mà Quân Mộ Khuyên không chống đỡ nổi. Có điều vào lúc Lôi Tố quyết định cùng Quân Mộ Khuyên so lực lượng tinh thần, hắn cũng đã thua. Cũng chỉ có hắn mới dám cùng tên cầm thú này so lực lượng tinh thần. Phải biết, tinh thần lực của nàng là vô tận. Vô tận là khái niệm gì? Trong lòng hắn lúc này càng nhiều chính là run rẩy. Đứa nhỏ 10 tuổi. Ở trước mặt ngưng hóa ma thú trốn lâu như vậy. Tinh thần lực của nàng biến thái như vậy sao? Trời ơi, tinh thần lực của nàng cũng quá yêu nghiệt đi, lâu như vậy rồi. Vẫn mặt không đỏ thở không gấp. Chẳng lẽ nàng đã là ký linh sư? Người của ngũ đại gia tộc rốt cuộc không nhìn được thán phục. Cũng không ai dám tin tưởng. Đại kỹ sư sẽ có lực lượng tinh thần mạnh mẽ như vậy. Quân Phi thấy cảnh này, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Ký linh sư, 10 tuổi ký linh sư. Không đúng, vừa nãy đấu ký trận của nàng rõ ràng là hai hàng 10 viên tinh, không thể là ký linh sư. Không phải ký linh sư. Mặc kệ là ký linh sư hay là lực lượng tinh thần nghịch thiên, bọn họ cũng không muốn tin tưởng mình vừa chứng kiến. Phóng tầm mắt thương không đại lục, ai có thể ở trước mặt huyễn thú ký tôn sư ngưng tụ chạy trốn lâu như vậy? Ký tôn sư muốn đối phó nàng cũng không dễ dàng, chớ nói chi là người khác. Bổn cô nương không chơi. Lửa giận màu đỏ ở trong mắt Quân Mộ Khuyên đốt cháy. Nàng đột nhiên dừng bước. Đầy trời hỏa thuẫn quả cầu lửa thiên hằng dưới chân hoa văn né qua. Hỏa thuẫn cấp tốc che ở trước mặt nàng. Quả cầu lửa giống như vũ bão, nhanh chóng bay ra. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Đồng thời ngưng hóa Ninh Lãng cũng không nhịn được nữa. Không để ý hình tượng chửi bới lên. Phải biết, đây là sự tình ký linh sư cấp 12 đỉnh ơi có thể làm được a. Hơn nữa nàng chạy lâu như vậy, lực lượng tinh thần làm sao còn đầy đủ ngưng tụ đấu ký. Đồng thời ngưng hóa Phong Diễm lẩm bẩm nói. Trong lòng lần thứ hai chịu đến mãnh liệt đả kích. Đồng thời ngưng hóa. Lẽ nào tinh thần lực của nàng dùng mãi không hết sao? Trong lòng cũng càng thêm xác định. Nàng chính là hắn. Xích Quân. Lôi Tố triệt để há hốc mồm. Hơi há mồm. Toàn thân liên tục run rẩy. Đột nhiên, hắn biến sắc mặt. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Thẳng tắp ngã xuống. Trưởng lão người nhà họ Lôi từ bên trong ngạc nhiên phản ứng lại. Nhìn thấy Lôi Tố chỉ là tức giận ngất đi. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lôi Tố ngã xuống. Huyễn thú hắn ngưng tụ ra cũng lập tức biến mất. Quân Mộ Khuyên xoa xoa mồ hôi hột trên trán. âm thầm kinh ngạc. Đại kỹ sư ở trước mặt kỹ tôn sư, liền khí lực chống đối đều không có. Nếu không là nàng có đủ lực lượng tinh thần, sớm đã bị thổ báo nuốt. Chà chà, sớm biết dễ dàng tức chết hắn như thế, ta liền không cần chạy khổ cực như vậy. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút Lôi Tố bị ngất, khoanh hai tay trước ngực, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Kỳ thực trong lòng cũng đang vui mừng Lôi Tố lực lượng tinh thần không đủ, thêm vào vừa nãy đâm một kích như vậy, ngất đi. Hắn mà chống đỡ lâu thêm một chút, người ngã xuống chính là mình. Tất cả mọi người sau khi nghe được Quân Mộ Khuyên nói, suýt chút nữa không nhảy lên dùng đấu ký trực tiếp đánh nàng. Cấp 10 đại kỹ sư, còn đồng thời ngưng hóa. Nàng mới 10 tuổi à. Nửa tháng trước đây, bọn họ vẫn nghe nói Quân Mộ Khuyên bị ném vào bầy sói. Nửa tháng sau, nàng liền lên cấp 10 đại kỹ sư. Lực lượng tinh thần càng là nghịch thiên. Tất cả mọi người mỗi người đấm đất chửi bới, suýt chút nữa không có cùng Lôi Tố thổ huyết té xỉu. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, nhìn sắc trời một chút xoay người rời đi. Hiện tại đã rất muộn, nàng còn phải về nhà. Đại ca khẳng định rất lo lắng. Đứng lại, Quân Tế bóng người nhanh chóng từ đằng xa đi tới, chắn ở trước mặt Quân Mộ Khuyên. Lại đến. Quân Mộ Khuyên sắc mặt lạnh lẽo, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lẽ nào năm gia tộc lớn muốn đối với ta một hài tử 10 tuổi luôn chiến mở ngoặc tròn thay phiên nhau đánh đóng ngoặc tròn sao? Lôi Tố nàng đã không chống đỡ được, huống chi là cấp 10 ký tôn sư Quân Tế. Đồng thời đối mặt hai cái ký tôn sư, trong lòng Quân Mộ Khuyên cũng càng ngày càng khát vọng trở thành ký tôn sư. Ký tôn sư không chỉ có nắm giữ càng nhiều đấu ký ngưng tụ, còn có thể phi hành ở trên trời. Vừa thực dụng lại phong cách. Sắc mặt Quân Tế tối sầm lại. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, ở trước mặt Quân Mộ Khuyên trong lòng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không sẽ giống như Lôi Tố, bị tức đến thổ huyết, cuối cùng còn hôn mê bất tỉnh. Lẽ nào Lôi Phong Ninh Bạch Tứ gia muốn xem Quân gia xử lý chuyện nhà sao? Quân Tế trầm giọng nói. Hắn không muốn để cho người khác biết chuyện của Quân gia. Bốn người của đại gia tộc, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều dồn dập rời đi, bọn họ muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện của Quân gia bọn họ quản không được, cũng không có khả năng quản. Lão già, chúng ta không có gì để nói nhiều. Nếu như ngươi muốn đồng thủ, tiếp tới cùng Quân Mộ Khuyên cuồng ngạo mà nhìn Quân Tế, làm cho nàng trở lại Quân gia, đó là chuyện tuyệt không thể nào. Rác rưởi liền xua đuổi, thiên tài liền để nàng trở lại chủ nhà. Quân gia đem cả nhà bọn họ xem là cái gì? Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Toàn thân Quân Tế đều tỏa ra lửa giận. Hắn khoan dung một hậu bối, lại nhiều lần ở trước mặt hắn hồ đồ, cũng là bởi vì không thể mang về ngũ sắc linh lung quả. Muốn làm một chút chuyện khỏi bị xử phạt. Nàng Quân Mộ Khuyên còn thật không biết tốt xấu. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút, còn lại 6, 7 cái người Quân gia, không để ý lắc đầu một cái. Không cần nghĩ, ta sẽ không trở lại. Nàng từng chữ phi thường sáng tỏ nói cho Quân Tế. Đời này hắn cũng đừng nghĩ chuyện. Đã như vậy, vậy ngươi liền chịu chết đi. Mạnh mẽ khí lưu đột nhiên phun ra, hoa văn tử bạch đan sen ở dưới chân Quân Tế kinh hiện. Ngũ giác tinh màu lam đậm nhanh chóng xoay tròn, dường như muốn phá trận mà ra vậy. Sức mạnh cấp 10 ký tôn sư Quân Mộ Khuyên không nhúc nhích, cũng không có ngưng tụ đấu ký, chỉ là lặng lặng mà nhìn Quân Tế. Quân Mộ Khuyên lúc này nghĩ tới không phải gì khác, là nghĩ nên làm sao để trốn. Nàng lại không phải người ngu, đối mặt một cấp 3 ký tôn sư, nàng đều chỉ có phần trốn, huống chi là cấp 10. vậy thì là ngay cả phần chạy trốn đều không có. Hỏa trận hỏa diễm mạnh mẽ từ phía sau quân tế tuôn ra theo mệnh lệnh của hắn thẳng đến quân Mộ Khuyên. Dậy sóng ở phía xa nhanh chóng bay tới. Quân Mộ Khuyên lùi về sau hai bước. Đối mặt mạnh mẽ hỏa lưu. Hai tay phảng phất như bị ràng buộc. Hỏa diễm nhanh chóng kéo tới. Chỉ cảm thấy một thân nóng rực. Xung quanh bị ngọn lửa bao phủ. Tiên y phục màu đỏ bị hỏa diễm bao vây. Thiêu thành tro tàn. Trong liệt diễm đốt cháy. Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy thân thể từng tấc bị ngọn lửa nuốt chửng. Cả người giống như đều muốn ngất. Nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được cái cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Tiếng cười của quân tế ngông cuồng ở ngoài hỏa trận vang lên, còn có đắc ý kêu gào, nói nàng ngu xuẩn. Đột nhiên quân Mộ Khuyên trước ngực nhảy ra một hào quang màu đỏ. Cảm giác được trước ngực nóng rực. Quân Mộ Khuyên miễn cưỡng mở mắt ra. Đó là ngọc bội mở ngoặc tròn, có ai còn nhớ ngọc bội cha quy. Mơ. Cả. Đưa cho nàng trước lúc biến mất không. Mà lúc này ngọc bội càng ngày càng sáng. Cũng càng ngày càng nóng. So với hỏa diễm của quân tế còn nóng hơn trăm lần. Ngàn lần. Kỳ quái chính là. Nàng cũng không có cảm giác đến chút nào đau đớn. Bóng người mơ hồ. Phảng phất là từ đằng xa đi tới. Từ bắt đầu là một điểm nhỏ. Dần dần biến thành một điểm đen. Mí mắt quân Mộ Khuyên cũng càng ngày càng trầm trọng. Nàng muốn nhìn rõ ràng cái kia đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng vẫn là hôn mê đi. Ngón tay truyền đến đau đớn kịch liệt. Mơ hồ bên trong nàng nghe được thanh âm non nớt. Lấy máu ta lập lời thề. Kết đế bản mệnh khế ước. Trong phút chốc. Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy toàn thân một trận bỏng rát. Giống như ngay cả linh hồn đều đồng thời bị thiêu đốt vậy. Đan điền cùng nguyên tố không gian đều cháy lên một tầng đỏ đậm ánh sáng. Như một đoàn lửa đang cháy hừng hực. Quyển một nghịch thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 26 cũng không gặp lại. Mông lung. Quân Mộ Khuyên phát hiện mình ở trong một biển lửa. Kỳ quái chính là. Nàng đối mặt cái biển lửa này. Cũng không có cảm giác nóng rực. Trái lại cực kỳ thư thích. Giống như biển lửa này cũng là một phần thân thể mình vậy. Thuần trí âm thanh từ đằng xa truyền đến. Quân Mộ Khuyên nhìn tới nơi âm thanh truyền đến. Liền nhìn thấy một đứa trẻ kiều tiểu mở ngoặc tròn nhỏ bé xinh đẹp yếu ớt. Thân thể lõa lồ chậm rãi đi tới. Tóc ngắn màu trắng bạc rối tung trên vai. Hai mắt màu bạc để ngập trời lửa đỏ bất giác hạ thấp nhiệt độ. Trên đầu hắn còn có một đôi tai màu đỏ rực. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm đứa trẻ. Ngươi là ma thú một đôi tai hỏa hồng đáng yêu. Quân Mộ Khuyên liếc mắt đã nhìn ra đến đứa nhỏ này cũng không phải là loài người. Quá yếu. Đứa nhỏ không hề trả lời vấn đề của quân Mộ Khuyên. Trái lại cau mày nhìn nàng. Trên mặt non nớt lại có sự thành thục của người trưởng thành. Trên người vang vọng khí phách vương giả. Ta tên Huyết Yểm, là bản mệnh ma thú của ngươi. Kỳ quái, không nên là như vậy. Huyết Yểm bá đạo ngăn cản quy. U. A. Nơ. Mơ. O. Khuyên mở miệng lần nữa. Tự mình giới thiệu. Nhưng ca ao nói phía sau. Đúng là để người trước mặt nó nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Ta xác thực rất yếu. Có vấn đề gì? Quân Mộ Khuyên bĩu môi. Thật là một cái gia hỏa ngạo mạn. Quân Mộ Khuyên rốt cuộc biết cái gì gọi là ngông cuồng. Hiện tại nó mới là trẻ con. Liền ngông cuồng tự đại như vậy. Lớn rồi. Không phải là không đem tất cả mọi người đều để ở trong mắt sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi chỉ là đánh thức ta. không có đem phong ấm của ta giải trừ. Hiện tại ta còn không đủ sức mạnh phá tan phong ấm. Khoảng thời gian này ngươi phải dựa vào chính mình. Huyết Yểm ngay cả khi bàn giao sự tình, giọng điệu cũng chưa từng có biến đổi qua. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, chuyện này không cần nó nói, chính mình cũng biết. Ngọc bội của nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chính là nạp giới tốt nhất. Thay vì tốn tâm tư để có được nạp giới, không bằng đem sức mạnh của mình tăng cao. Lần này là lực lượng của linh hồn ngươi mở ngọc bội ra, đem ta làm cho tỉnh lại. Thế nên nguyên tố hỏa kia mới không thương tổn được ngươi. Có điều, không phải mỗi lần đều gặp may mắn như thế. Nói xong, một đầu bạc ấm của Huyết Yểm run lên, xoay người quay lại địa phương hắn vừa đi ra. Ngọc bội Quân Mộ Khuyên cúi đầu, nhìn thấy xích huyết bảo ngọc từ trong cổ rơi ra. Nàng lấy ngọc bội xuống, nhẹ nhàng xoa xoa. Bên tai lại truyền ra âm thanh tự kêu. Đem giọt máu nhỏ vào là ngươi có thể nhìn thấy bên trong. Không giống dĩ vãng, lần này trong thanh âm Huyết Yểm lộ ra mấy phần uể oải. Quân Mộ Khuyên đưa tay giơ lên, chùm sáng lói lên. Máu tươi từ ngón tay nhỏ xuống, rơi xuống mặt trên của ngọc bội. Đột nhiên ngọc bội tỏa hồng quang bắn ra bốn phía. Ánh sáng đỏ tươi che lại hết thảy ánh sáng của hỏa diễm trong biển lửa. Nàng nhắm hai mắt lại, đem tinh thần lực lọt vào trong ánh sáng đỏ đậm. Phát hiện không gian bên trong dĩ nhiên không nhìn thấy phần cuối. Trung ương không gian có một áng lửa. Nàng cư nhiên không thể thăm dò bên trong là món đồ gì. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn mình, thân thể trần truồng. Lực lượng tinh thần lần thứ hai thăm dò vào điếu rơi, rốt cuộc ở một cái góc không đáng chú ý, tìm tới một cái quần áo có thể mặc. Kỳ thực chính là một khối vỏ cây có thể ngăn cản thân thể. Quá yếu. Lười biếng âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Rất nhanh biển lửa lại lần thứ hai rơi vào yên tĩnh an lành. Quân Mộ Khuyên đột nhiên kéo lực lượng tinh thần về. Hai mắt. Trong lòng kiên định hơn phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Dù như thế nào nàng cũng không thể bị một con ma thú cấp ấu thú coi thường. Đem bảo ngọc đeo lại trên cổ, nhét vào bên trong áo. Không có phát hiện bên trong bảo ngọc lưu động chùm sáng, giống như máu tươi chậm rãi kéo dài. Đau đớn nghẹt thở kéo về tâm tình vui sướng của Quân Mộ Khuyên. Sắc mặt cứng đờ. Kiều tiểu thân thể chậm rãi ngã xuống. Biển lửa trong nháy mắt đem nàng nuốt chửng. Quân quân quân quân. Oan ức tiếng kêu để cho khuôn mặt người đang ngủ mê man hơi nhíu một chút. Nàng chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy một gương mặt so với nữ nhân còn yêu mị hơn. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, đột nhiên ngồi dậy, phòng như phòng sói nhìn nhân yêu đối diện. Quân quân, ngươi đừng sợ mà. Ngươi không nhớ rõ nhân ra sao? Nhân ra nhưng là một chút liền nhận ra ngươi. Đúng rồi, ngươi còn không biết tên của ta. Nhân ra gọi Hoa Thiên Nhiêu. Hoa Thiên Nhiêu nói xong, e thẹn nở nụ cười, dùng ốm tay áo màu đỏ ngăn trở nửa bên gò má. Quân Mộ Khuyên mau mau lùi về sau một bước. Nàng làm sao có khả năng không nhớ rõ hắn là ai? Không phải là nhân yêu Hỏa Dung Thành sao? Tại sao ta lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuyên hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, mở miệng hỏi. Hoa Thiên Nhiêu oan ức bĩu môi, ai oán nói. Còn nói sao? Nhân gia nhìn thấy người của bốn đại gia tộc vội vã rời đi, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Vội vã tới không nghĩ tới liền nhìn thấy quân quân nằm trên đất. Người quân gia bị đốt thành thi thể đây. Nói, Hoa Thiên Nhiêu sợ hãi hướng về phía Quân Mộ Khuyên nhích lại gần. Nàng là ngớ ngẩn trên đời còn có thể có ngớ ngẩn. Quân Mộ Khuyên đương nhiên là sẽ không để cho Hoa Thiên Nhiêu tiếp cận mình. Nàng cùng nhân yêu nói chuyện đều cảm thấy nổi da gà. đừng nói để hắn đụng tới. Nếu vậy thì nàng tuyệt đối sẽ lập tức ngưng hóa thủy hệ kỹ năng. Cọ rửa một hồi, người quân gia bị đốt thành thi thể quân mộ khuyên trong đầu sượt qua một lóa thể sáng tỏ gật gù. Lẽ nào chuyện này là quân quân làm? Hoa Thiên Nhiêu tò mò nhìn về phía quân mộ khuyên, trong mắt lập lòe thu ba mở ngoặt tròn sóng nước đóng ngoặt tròn câu nhiếp tâm hồn người. Quân mộ khuyên quét cánh tay một cái, lắc người một cách đi ra khỏi Nguyễn Kiệu. Quả nhiên là nhân yêu, có một bộ dung mạo của nữ nhân yêu mị cũng là thôi, còn thêm một vẻ mặt quyến rũ. Mộ khuyên nói thầm trong lòng, nghĩ không khỏi dùng mình một cái. Thi thể nám đen nằm ở ngay trước mặt nàng. Quân mộ khuyên nhíu nhíu mày, thế này sao lại là thi thể? Sớm đã bị huyết yểm đốt thành tro bụi. Quân quân, nhân gia thật sợ hãi. Hoa Thiên Nhiêu giống như là con gái rượu đi tới phía sau quân mộ khuyên, hai mắt nhìn bóng người đỏ đậm trên mặt nhưng lại không có một chút hoảng hốt. Quân mộ khuyên vô lực ném qua một cái liếc mắt, hắn sợ sệt ruột đều không tin ta đi về trước, cũng không gặp lại. Nói xong quân mộ khuyên lắc mình nhanh chóng rời đi, nàng cũng không muốn tiếp tục cùng cái tên nhân yêu này ở chung một chỗ. Hoa Thiên Nhiêu cũng không có theo sau, nhích miệng lên một nụ cười quyến rũ, con mắt vẫn đặt ở trên người nàng. Đến khi bóng lưng biến mất cũng không thu hồi ánh mắt. Lôi Tố Nộ tức tối trở lại Lôi phủ, liền thấy Lôi Xương kinh kinh hoảng hoảng từ đối diện đi tới. Trên người còn tỏa ra một luồng ưu thương. Xảy ra chuyện gì? Lôi Tố trầm mặt hỏi. Chuyện đêm nay đã nhiều lắm rồi, Lôi Xương hắn lại xảy ra chuyện gì? Trưởng lão, vừa nãy ta đi từ đường, phát hiện bài vị Tốn Nhi, Tụng Nhi bị gãy vỡ. Lôi Xương nghiến răng nghiến lợi nói, hai đứa con trai của hắn đều chết rồi, ai hại chết cũng không biết. Sau khi Lôi Tố nghe xong, lửa giận cháy hừng hực suýt chút nữa để hắn lần thứ hai choáng váng. Bài vị là dùng một loại phương pháp đặc thù thăm dò người nhà có bình an hay không. Nếu bài vị bị gãy vỡ, liền nói rõ người này đã chết đi. Đến cùng là ai giết dòng dõi Lôi ra ta? Lôi Tố mở hai tay ra, tức giận ngửa mặt lên trời gào thét. Quyển một nhịp thiên ngự thú sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 27. Bài vị không gãy vỡ. Quân mặt quặm mặt lại, cúi đầu, cũng không ai biết đến tột cùng hắn đang suy nghĩ gì. Quân mộ khuyên đứng ở trước mặt hắn, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hắn. Ca ca, Khuyên Nhi không phải không sao rồi sao? Hơn nữa người của ngũ đại gia tộc cũng không làm khó dễ Khuyên Nhi. Quân mộ khuyên đứng đến mức chân đều chua, linh cơ hơi động đi tới trước mặt quân mặt, làm nũng lung lay cánh tay quân mặt. Quân mặt mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu lên, đứng dậy đi đến phương hướng từ đường. Quân mộ khuyên trong lòng cả kinh, lập tức đi theo. Quân mộ khuyên theo quân mặt đi tới từ đường. Nhìn thấy mặt trên từ đường có bốn cái bài vị, đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Nàng hơi sững sờ, không hiểu tại sao. Khuyên Nhi, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra, phụ thân trở về, ta nên làm sao hướng về hắn bàn giao? Quân mặt vô lực thở dài, nhìn bài vị thuộc về quân ly. Chỉ có thời điểm hắn nhìn thấy bài vị, hắn mới có thể tin tưởng phụ thân thật sự không có chuyện gì. Quân mộ khuyên cúi đầu, nàng biết đại ca lại đang an ủi nàng. Nhưng mà cho dù là phụ thân chết rồi, đi tới địa ngục, hoặc là đi tới địa phương nào khác, nàng cũng nhất định sẽ đem phụ thân mang về. Đại ca không có lừa ngươi. Ngươi biết những bài vị này là dùng để làm cái gì sao? Mỗi gia tộc đều sẽ có một từ đường. Bên trong từ đường sẽ vì mỗi người trong nhà mà đặt một cái bài vị. Một khi có ai chết đi, bài vị sẽ gãy vỡ. bài vị phụ thân không gãy vỡ, liền nói rõ hắn không có chuyện gì, chỉ là đi tới một nơi nào đó. Quân Mặc vốn không muốn nói cho Quân Mộ Khuyên những chuyện này, hắn biết một khi nàng biết sẽ liều lĩnh đi tìm phụ thân. Quân Mộ Khuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt ngơ ngác mà nhìn bài vị Quân Ly. Bài vị phụ thân không có chuyện gì, vậy thì là nói phụ thân thật sự không chết. Đại ca, vậy Lôi gia có phải là cũng sẽ có loại bài vị này không? Quân Mộ Khuyên đột nhiên nhớ tới Lôi Nhan, Lôi Tốn, Lôi Tùng đã chết đi. Bài vị ở Lôi gia từ đường nhất định sẽ gãy vỡ. Vậy thì Lôi gia sẽ đoán được người giết chết bọn họ. Quân Mặc không hiểu Quân Mộ Khuyên vì sao lại nhấc lên Lôi gia, có điều vẫn là đúng sự thực chất gật gù. Vậy Lôi gia làm sao đến hiện tại cũng không biết Lôi Tùng, Lôi Tốn đã chết rồi? Lôi gia vẫn bình tĩnh. Thật giống như cũng không biết Lôi Tùng, Lôi Tốn đã chết rồi. Từ đường không phải mỗi ngày đều tiến vào. Mọi người đều có việc của chính mình. Trừ phi là có thời gian mới tiến vào từ đường nhìn bài vị trong nhà. Quân Mặc lúc này sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Lôi gia bài vị nhất định đã gãy vỡ. Hy vọng Lôi gia sẽ không đoán được bọn họ là ta giết quá sớm như thế. Quân Mộ Khuyên cũng có mấy phần lo lắng. Đổi là trước đây nàng chỉ có một mình, giết ai nàng đều sẽ không lo lắng, càng không nhíu mày một chút. Hiện tại không giống, nàng có người nhà, nàng không thể vì mình làm liên lụy người nhà. Quân Mặc nhìn thấy lo lắng trên mặt Quân Mộ Khuyên, hết thảy trách cứ đều hóa thành một tiếng thở dài. Khuyên nhi, lần sau đừng ở để em rơi vào nguy hiểm. Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ, tâm tình lo lắng trong nháy mắt tiêu tan, nụ cười trên mặt tỏa ra. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không sao. Chỉ là ta tối hôm qua ta đem phụ tử Quân Tế thiêu chết. Nụ cười của Quân Mộ Khuyên cứng đờ, cúi đầu chờ đợi ở trách. Quân Mặc khẽ nhích miệng, không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng đem Quân Tế thiêu chết. Hoa chủ nhân, ngươi thật là lợi hại. Cái tên ký tôn sư kia ngươi là làm sao thiêu chết? Tại sao không gọi ta đi cùng thủy nhận từ trên trần nhà nhảy xuống? Nó xin thề, nó vẫn đều ở nơi này. Chỉ là hai người bọn hắn cố nói chuyện, đều không có phát hiện nó mà thôi. Quân Mộ Khuyên lông mày khẽ hất một cái, mắt liếc thủy nhận một chút. Nó có phải là Hiềm đại ca còn chưa đủ tức giận cố ý đến thêm mắm dặm muối? Thủy nhận mau mau nhảy ra chạy trốn ra ngoài cửa. Chủ nhân, cứ coi như ta không nói gì. Quân Mộ Khuyên lo âu chờ đợi Quân Mặc xử lý. Đỉnh đầu nhưng lại chậm chạp không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Trong lòng nàng cũng càng ngày càng lo lắng. Chỉ sợ đại ca trong cơn tức giận liền không tiếp tục để ý đến nàng. Quân Mặc không hề có một tiếng động giơ tay lên, vuốt tóc Quân Mộ Khuyên, cưng chiều mà nói rằng đốt thì đốt đi. Ngược lại chúng ta cũng đã thoát ly Quân ra. Khuyên nhi là em gái của hắn, có chuyện gì còn có hắn cái làm đại ca này ở đây? A, Quân Mộ Khuyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Quân Mặc. Đại ca không phải nên mắng một hồi rằng nàng lỗ mãng sao? Muội muội ngốc, ca ca mãi mãi cũng sẽ đứng về phía ngươi. Coi như ngươi đem trời chọc thủng, ca ca cũng sẽ che chở trước mặt ngươi. Quân Mặc sủng nghịch nhìn Quân Mộ Khuyên. Đây là bảo bối của người một nhà bọn hắn. Hắn làm sao có khả năng nhẫn tâm chỉ trích nàng. Huống hồ nàng làm tất cả. Tất cả không phải đều là việc bọn họ muốn làm nhưng lại không dám làm sao. Đại ca thật tốt. Quân Mộ Khuyên hơi cay cay mắt, ôm Quân Mặc. Trong con ngươi màu đỏ lập lòe chất lòng ấm ánh mở ngoặc tròn, nước mắt đó mấy má đóng ngoặc tròn. Quân Mặc ôm Quân Mộ Khuyên, nụ cười nịp sủng trên mặt càng sâu. Nhớ tới lúc rời đi Quân Tâm đưa cho hắn thiếp báo danh. Khuyên nhi, nhị ca ngươi không biết dùng biện pháp gì giúp ngươi tìm tới báo danh thiếp của Nam Ngưng học viện. Nói vậy không phải biện pháp gì tốt đi, tên kia chính là rất sĩ diện. Báo danh thiếp Nam Ngưng học viện, Quân Mộ Khuyên đầu đầy dấu chấm hỏi lùi về sau một bước, nhìn Quân Mặc. Quân Mặc từ trong lòng lấy ra một tờ thiếp mời màu đỏ, giao cho Quân Mộ Khuyên. Nam Ngưng học viện là học viện đấu kỹ tốt nhất Lạc Hàn Thành. Quân tâm là để cho ngươi cẩn thận học tập đấu kỹ. Bọn họ sau khi rời đi, hắn cách đại ca này tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Nhưng là nha đầu ngốc, đại ca không có chuyện gì, ngươi là song hệ đại kỹ sư, đại ca tự nhiên cũng sẽ không kém. Quân Mặc biết Quân Mộ Khuyên đang lo lắng cái gì. Vì không cho nàng khổ sở, hắn cũng vẫn không có tiết lộ cấp bậc của chính mình. Quân Mộ Khuyên lập tức có sức lực, hai con mắt lấp lói tia sáng. Nàng cũng không biết ca ca là cái hệ gì, là đấu kỹ sư hay là triệu hồi sư, hoặc là võ sĩ. Ây! Quân Mặc chỉ dưới chân. Ngân kiếm xung quanh ba hành tinh chuyển động ở dưới chân hắn. Còn có năm viên màu lam đậm ngũ giác tinh. Đều sắp xếp. Màu trắng ba hành tinh quang hệ. Quang hệ cấp 5 kỹ linh sư, Quân Mộ Khuyên thở dài nói. Phong Diễm 20 tuổi đi vào kỹ linh sư, chính là gia tộc thiên tài. Vậy ca ca của nàng 18 tuổi là cấp 5 kỹ linh sư, không phải thiên tài trong thiên tài sao? So với Khuyên Nhi, ca ca không tính là gì. Quân Mặc nhớ tới đấu kỹ trận ngày đó của Quân Mộ Khuyên, liền một mặt kiêu ngạo. So với chính hắn là cấp 5 kỹ linh sư còn vui vẻ hơn. Ách! Quân Mộ Khuyên sờ mũi, nhìn một chút báo danh thiếp trong tay. Đại ca, còn có một tháng mới khai giảng, Khuyên Nhi có thể ở cùng ngươi thêm một quãng thời gian. Quân Mộ Khuyên suy nghĩ một chút, vẫn không có nói cho hắn chuyện nàng gặp phải Mạc Tương Thủ. Nàng nghe Thôn Sát nói, Mạc Tương Thủ là một trong Thương Không Tam Đại truyền kỳ. Đại ca nếu như biết mình từ chối hắn, chỉ sợ trái tim hắn không chịu được. Quyển một nhịp thiên ngự thú sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 28 thiên tài quân gia. Edit GG. Quân Mộ Khuyên nhìn Thôn Sát chạy tới, mang theo vẻ mặt kinh hoàng, nghi ngờ nhìn Quân Mặc liếc một cái. Thôn Sát chạy một hơi tới cửa, thở dốc hộp hộp nói, tiểu thư, nghe nói quân gia kia lại phái người đến Phù Thủy Trấn. Mặc dù tiểu thư không có nói đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sáng sớm nay liền truyền ra tin quân tế đã chết. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là ai giết. Lúc này quân gia lại phái thêm người đến nữa, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Quân Mặc sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt lo lắng, người tới là ai? Quân Lạc Phàm. Thôn Sát sắc mặt cũng không được khá cho lắm. Mấy tháng trước, quân gia truyền ra với ngoại nhân rằng Quân Lạc Phàm đã là thập cấp đỉnh ký linh sư. Thập cấp đỉnh ký kinh sư đến Phù Thủy Trấn làm cái gì? Quân Mặc nhíu mày, sắc mặt càng thêm trầm trọng, không có chú ý tới trong tay hắn lực đạo nặng mấy phần. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn nắm tay, tò mò hỏi, Quân Lạc Phàm rất lợi hại thế nào? Ca ca cùng Thôn Sát nghe thấy tên, sắc mặt liền thay đổi, trong trí nhớ của nàng không có nhân vật như thế a. Quân Lạc Phàm là quân gia đệ nhất thiên tài, cũng là đệ nhất thiên tài của ngũ đại gia trong tộc. Năm nay 18 tuổi, liền đã đạt tới thập cấp đỉnh thủy hệ kỹ linh sư. Quân Mặc trầm giọng nói, chính mình cũng đã 19, bất quá cũng là vừa tới cấp 5. 18 tuổi, thập cấp đỉnh kỹ linh sư ở ngũ đại gia tộc đứng hàng thứ đệ nhất thiên tài. Đến Phù Thủy Trấn làm cái gì so với tên thiên tài này lợi hại? Quân Mộ Khuyên càng thêm hiếu kỳ mục đích lần này của quân gia. Đại ca, Quân Lạc Phàm là người thế nào? Quân Mộ Khuyên nghiêng đầu, bộ dáng hiếu kỳ hỏi. Quân Mặc lắc lắc đầu, từ khi nghe thấy Quân Lạc Phàm tới Phù Thủy Trấn, chân mày không giãn được một chút. Ta cũng chỉ là ở lúc 7 tuổi kiểm tra đã thấy qua hắn một lần. Khi đó hắn đã là thiên tài trong mắt mọi người. Sau ngày đó, chúng ta đều trở lại nhà mình, không có tiếp xúc nhiều. Bất quá ở mấy tháng trước, bổn gia truyền ra tin tức, nói Quân Lạc Phàm đã là thập cấp ký linh sư. Vòng đấu mới của ngũ đại gia tộc còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng Quân Lạc Phàm mới 18 tuổi, thập cấp ký linh sư, ngũ đại gia tộc liền tự nhiên đem hắn đặt ở vị thứ nhất. 3 năm sau ngũ đại gia tộc so đấu, hắn tất nhiên cũng là đệ nhất. Ca ca đừng lo lắng, dù sao chúng ta đã thoát khỏi quân gia ai tới cũng không phải là chuyện của chúng ta. Quân Mộ Khuyên vung lên một mặt tươi cười, không có một chút bộ dáng của tiểu hài tử 10 tuổi. Quân Mặc khóe miệng dù nhích lên, trong lòng lại là thập phần trầm trọng. Hắn cái gì đều không quan tâm, chính là sợ Khuyên Nhi bị nửa điểm thương tổn. Nàng 10 tuổi đại kỹ sư, đó là so với Quân Lạc Phàm còn muốn thiên tài trong thiên tài. Quân gia bổn gia người nếu như biết, chỉ sợ. Thấy Quân Mặc còn là vẻ mặt trầm trọng, Quân Mộ Khuyên cuồng ngạo ngửa đầu nói, đại ca, Khuyên Nhi còn là song hệ đại kỹ sư đấy. Dù cho Quân Lạc Phàm đến nhà của chúng ta cũng không sợ. Quân Lạc Phàm nàng trái lại rất muốn nhìn một chút là một cái dạng gì thiên tài. Quân Mặc xả ra một mặt tươi cười, lo lắng sợ sệt. Nói đại ca nhất định sẽ không để cho ngươi có nửa điểm nguy hiểm. Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa. Song hệ đấu kỹ sư, Quân gia nếu như biết thân phận của Khuyên Nhi, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Quân Mộ Khuyên đỏ đậm hai mắt nhìn chằm chằm Quân Mặc ly khai bóng lưng, hàn quang theo trong mắt thoáng qua. Nàng bước đi ra từ đường, hướng gian phòng của mình đi đến. Thôn Sát cúi đầu đứng ở phía sau Quân Mộ Khuyên, tự trách mình vì chuyện tối ngày hôm qua. Hắn về tới thì tìm Thủy Nhận, thế nhưng Thủy Nhận cũng không biết tiểu thư ở địa phương nào. Hắn có cảm giác là lạ, nhưng lại nói không nên lời. Triệu Hoán Sư cùng khế ước thú hẳn phải có tầng liên hệ mới đúng. Nhưng tối hôm qua Thủy Nhận vậy mà tìm không được tiểu thư. Thôn Sát giải tin tức, nói một nhà Quân Ly bị Quân Tế ép buộc thoát ly Quân ra. Nhớ lúc nói chuyện uyển chuyển một chút. Quân Mộ Khuyên hai tay để ở sau người, đi nhanh đi về phía trước, thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai Thôn Sát. A, kỳ thực ta vẫn rất tò mò. Ta thua. Ngươi vì sao không đi? Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng bước lại. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Bất quá nàng còn muốn nghe lý do của hắn. Thôn Sát lập tức quỳ xuống, kính phục nói, Thôn Sát từng phát lời thề, ai có thể làm Thôn Sát kính phục, liền vĩnh viễn theo. Từ lúc tiểu thư giết người của Lôi ra, thua trong tay thuộc hạ, đều lớn mật thừa nhận. Thôn Sát cũng đã quyết định theo tiểu thư, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Hắn tìm mười mấy năm mới tìm được một người có thể làm cho mình kính phục người, đương nhiên muốn theo. Quân Mộ Khuyên gật gật đầu. Đi đi, ta muốn ở trước khi người của Quân ra tới Phù Thủy Trấn, tất cả mọi người biết chuyện này. Người của tứ đại gia tộc nhất định sẽ không nói chuyện tối ngày hôm qua. Lại nghe thấy Quân Ly một nhà thoát ly, liền càng thêm không nói. Quân gia đã có một người đứng hàng đệ nhất thiên tài, bọn họ sẽ không lại để Quân gia nhiều ra thêm một thiên tài. Rõ. Thôn Sát đứng dậy đang định đi, đột nhiên nhớ lại chuyện mới vừa rồi, ập a ập úng nói, tiểu thư, có một người gọi là Hoa Thiên Nhiêu phái người đến nói, thỉnh Xích Quân công tử đến Điện Ngọc Lâu một lát. Nói xong thôn sát cúi đầu, vẻ mặt nghi ngờ mà ly khai, nhà bọn họ lúc nào có một xích quân công tử. Hoa Thiên Nhiêu. Quân Mộ Khuyên nghĩ đến nhân yêu kia, liền vẻ mặt hắc tuyến, nhân yêu kia tìm nàng làm cái gì? Chủ nhân. Thủy Nhận Phong nhận trong màu sắc tự vệ, lẻn đến trước mặt Quân Mộ Khuyên có chút tự trách. Quân Mộ Khuyên đảm đảm nhất tiếu, tối hôm qua đều không có chuyện gì, thậm chí có thể nói trong họa có phúc đi. Nói xong, Quân Mộ Khuyên sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Tối hôm qua nàng thiếu chút nữa liền bị quân tế thiêu cháy. Cái tên kia nói chuyện cuồng vọng, nhưng cũng không có nói sai. Không phải mỗi lần đều có vận tốt như vậy. Thủy Nhận Phong nhận cũng cảm thấy kỳ quái. Thấp hơn 2 tầng cấp. Chủ nhân sao có thể đem quân tế thiêu cháy. Nhưng cũng không dám hỏi Quân Mộ Khuyên nhiều. Sau này các ngươi sẽ biết, ta phải đi ra ngoài một chút. Nhân yêu kia muốn làm gì xích quân, tối hôm qua hắn không phải đã biết thân phận của mình rồi sao? Còn tìm xích quân làm cái gì? Không cần chúng ta theo sao? Phong Nhận lo lắng nhìn bóng lưng của Quân Mộ Khuyên ly khai. Chúng ta còn phải vội vàng trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có tư cách đứng ở phía sau chủ nhân. Thủy Nhận lé liếc mắt Phong Nhận một cái. Đánh cái run run mới ly khai. Thần thú chính là thần thú. Cao hơn nó một cấp bậc. Đứng ở trước mặt nó mình cũng khiếp đảm. Nó cũng phải nhanh một chút tấn chức thần thú. Quyển 1 Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 29 được lắm. Hoa Thiên Nhiêu. Hồng sắc thân ảnh đi trên đường. Quân Mộ Khuyên không nhanh không chậm chậm rãi quét mắt các quán nhỏ trên đường. Thu lại hàn ý trên người. Vi mạo đỏ đậm che giấu nụ cười như có như không của nàng. Quân Mộ Khuyên chậm rãi lắc lư trên đường cái. Chính là không có hướng đến cái điện ngọc lâu kia. Hoa Thiên Nhiêu không phải rất có năng lực sao, cứ chờ đi. Hừ. Các ngươi nghe nói gì chưa? Đệ nhất thiên tài của ngũ đại gia tộc tới Phù Thủy Trấn đấy. Dự đoán đã tới được tầm 1-2 ngày rồi. Chuyện này ai mà không biết chứ, quan gia trưởng lão cứ chết như vậy, quân gia chắc chắn sẽ không để im. Các ngươi chắc còn không biết đi, quân tế cưỡng ép một nhà quân ly phải ly khai quân gia. Nghe mọi người bàn tán. Quân Mộ Khuyên khóe miệng khẽ nhích. Thôn sát làm việc rất tốt a. Chỉ mới có một chút thời gian mà đa số người Phù Thủy Trấn đều biết chuyện một nhà quân ly bị cưỡng ép rời khỏi quân gia. Nàng đây chính là muốn để tất cả mọi người biết chuyện cả nhà bọn họ đã thoát ly khỏi quân gia. Xích quân công tử. Mơ Thanh vội vã cắt đứt mạch suy nghĩ của Quân Mộ Khuyên. Ngươi là ai? Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn mấy người đột nhiên xông tới, hàn ý từ từ tản ra. Người tới khiếp sợ lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên. Ngươi, ta, lạnh quá, người nọ dùng mình một cái trực tiếp đứng sững sờ. Chuyện gì? Quân Mộ Khuyên không kiên nhẫn nhìn mấy người xuất hiện bất ngờ. Là chủ tử nhà ta nói, nếu ngươi không tới sẽ bỏ lỡ mất trò hay. Hắn dáng vẻ kinh hoàng, hoàn toàn là bị Quân Mộ Khuyên dọa. Chủ tử nhà các ngươi? Quân Mộ Khuyên trao trao mày. Không cần hỏi cũng biết là ai. Người hôm nay thỉnh nàng tới. Không có người thứ hai. Hơn nữa. Không có ai biết sĩ quân còn sống sau vụ ở núi Linh Lung. Ai cũng cho rằng sĩ quân bị nguyên tố cắn nuốt nổ banh xác rồi. Tuyệt đối không sống được. Hưu người nọ vừa định trả lời thì trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Người trên đường đều đứng lại nhìn. Quân Mộ Khuyên cũng không ngoại lệ. Hơn 100 ưng sư thú. Chẳng lẽ là quân lạc phàm tới khoa trương như vậy? Ngoài đại gia quân gia gia nàng không kịp nghĩ đến gia tộc nào khác. Là Nam Ngưng Học Viện. Nam Ngưng Học Viện. Nam Ngưng Học Viện. Quân Mộ Khuyên cúi đầu xuống. Vi mạo thêm mấy phần ngưng trọng. Thừa dịp mọi người còn đang chìm đắm trong kinh ngạc. hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên, biến mất trong nháy mắt. Nếu như lúc ngày người khác thấy được một màn này hẳn phải rất kinh sợ. Tốc độ của Quân Mộ Khuyên ngay cả Ký Linh Sư cũng không so được. Quân Mộ Khuyên cúi đầu lắc mình đi, nhìn hướng mục đích tới của Ưng Sư Thú, là Điện Ngọc Lâu, cùng một nơi nàng định đến. Đến khi thấy ba chữ Điện Ngọc Lâu, liền nhìn thấy cái hồng sắc thân ảnh xinh đẹp đang tựa trên cửa sổ lầu 2. Khóe miệng mang theo vài phần quyến rũ. Dù cho nàng tới trễ nửa canh giờ, trên mặt hắn cũng không có chút phiền chán mà ngược lại rất thích thú nhìn nàng. Hồng sắc thân ảnh chợt lóe, Điện Ngọc Lâu một mảnh âm ý, không ai chú ý tới hồng sắc thân ảnh thoáng qua hướng lên lầu 2. Trên lầu 2 là một mảnh hoàn toàn yên tĩnh. Quân Mộ Khuyên hướng tới phòng của Hoa Thiên Nhiêu đi đến. Nhìn cửa phòng đóng chặt, nàng không hề nghĩ ngợi, một cước đạp ra, người tựa trước cửa sổ trầm tư. Không vì một cước của nàng mà quay đầu, dường như hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này. Quân Mộ Khuyên vừa mới bước vào gian phòng, tiếng huyên náo dưới lầu đã nhỏ hẳn. Đi tới đối diện Hoa Thiên Nhiêu ngồi xuống, lạnh lùng hỏi Quân Lạc Phàm hôm nay tới Phù Thủy Trấn. Hoa Thiên Nhiêu rốt cuộc cũng đem đầu tựa ở trước cửa sổ chuyển qua, ánh mắt tình tứ nhìn Quân Mộ Khuyên ở kia. Quân Quân sao mới đến lại nhắc tới nam nhân khác? Người ta nhìn không đẹp sao? Thanh âm lộ ra mất phần ủy khuất, thần tình cũng treo mấy phần ai oán. Quân Mộ Khuyên nhìn xuống, lửa giận muốn bộc phát, hai tay khoanh trước ngực, tự tiếu phi tiêu nói: Nam Ngưng học viện, học viện tốt nhất Hạ Hàn Thành, cũng là học viện tốt nhất phía nam của Thiên Không Đại Lục. Gọi ra một đàn ưng sư là vì tuyển nhận đệ nhất thiên tài của ngũ đại gia tộc. Hắn bảo nàng tới đây không phải vì chuyện này sao? Quân Quân, ai là thiên tài trong lòng ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Trời đất chứng giám, người ta thực sự là thỉnh ngươi đến uống trà. Mở ngoặc tròn em tin em chết, đóng ngoặc tròn. Ở sâu trong mắt Hoa Thiên Nhiêu lộ ra một tia tinh quanh, trong lòng không nhịn được cảm thán ánh mắt thật là sắc bén. Biết Nam Ngưng học viện đến liền có thể suy ra nhiều chuyện như vậy. Nói đi, tìm ta làm gì? Quân Mộ Khuyên không muốn cùng Hoa Thiên Nhiêu quanh co lòng vòng. Nàng một phút đồng hồ cũng không muốn cùng cái tên nhân yêu này ngồi một chỗ. Mở ngoặc tròn nhân yêu tức là nói mấy ca ấy đấy à? Đóng ngoặc tròn, người ta chỉ là muốn để Quân Quân cũng đi học viện có được hay không? Hoa Thiên Nhiêu nháy nháy mắt làm nũng hỏi. Không có hứng thú, ca ca đã bảo nàng đi, nàng đương nhiên sẽ đi, không chừng có thu hoạch lớn. Hiện giờ Hoa Thiên Nhiêu cũng muốn để nàng đi. Nam Ngưng học viện tốt như vậy sao? Nếu ta nói, Quân Lạc Phàm, Phong Diễm cũng đi, Quân Quân có hứng thú hay không? Hoa Thiên Nhiêu vẫn nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội hỏi tới. Quân Mộ Khuyên nghiến răng nghiến lợi nói không hứng thú. Vậy Quân Quân, người ta đành phải hạ thủ không lưu tình. Hải Yêu lực tay áo đỏ rực, Hoa Thiên Nhiêu khẽ vung, lực lượng vô hình theo cửa bay ra. Dưới lầu lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quân Mộ Khuyên nhìn thân ảnh biến mất trên phố, trong mắt lộ hàn quang. Đáng chết, nàng thế nào cũng không nghĩ đến Hoa Thiên Nhiêu dùng đến chiêu này. Lần này nàng không có đề phòng nên mới bị tên nhân yêu kia tính toán. Nàng đứng lên, hướng tới địa phương Hoa Thiên Nhiêu biến mất, phẫn hận rủa: tốt cho ngươi một Hoa Thiên Nhiêu. Vừa nói xong, cửa liền truyền đến tiếng vang. Không biết Nam Ngưng học viện đã làm gì đắc tội tới công tử, người tới tức giận đi đến trước mặt Quân Mộ Khuyên. Gương mặt đen thui giống như người trước mắt nợ hắn mười mấy vạn. Quân Mộ Khuyên chậm rãi xoay người, nhìn thiếu niên cao hơn mình một đoạn, nhún vai: ta cái gì cũng không làm, ngươi muốn ta nói cái gì? Hoa Thiên Nhiêu đáng chết, không ngờ hắn dùng đến chiêu này. làm cho nàng lộ ra hai hệ đấu kỹ, làm nàng bị buộc phải tiến Nam Ngưng học viện. Hắn có vài phần quá ngây thơ rồi. Tiểu tử thối, dám làm mà không dám nhận. Trì Lâm, ta hôm nay liền thay phụ thân ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Trì Lâm tức tối nhìn Quân Mộ Khuyên, màu trắng đen hoa văn đan chéo nhau dưới chân thoáng qua, hai hành tinh màu xanh đậm dưới chân xoay tròn, năm khỏa màu xanh ngũ giác lóe ra quang mang. Trong mắt Quân Mộ Khuyên thoáng qua một mạt hàn quang, trên người tản mát ra một trận hàn ý. Hắn là cái thá gì? Ngươi không xứng. Trên người Quân Mộ Khuyên tỏa ra hàn ý, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Quyển một nhịp thiên ngự thú sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 30 mời mọc. Quân Mộ Khuyên nắm chặt tay, hờ hứng nhìn Trì Lâm. Hoa văn quen thuộc ở dưới chân hiện lên. Hàn băng chi triều thanh âm lạnh như băng phun ra. Xung quanh một trận biển rồng sóng lớn cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt dâng lên. Sóng lớn màu xanh theo đấu ký Quân Mộ Khuyên trong trận tuôn ra, mang theo băng lạnh thấu xương. Trì Lâm lui về phía sau một bước, cảm giác được có điểm gì là lạ. Nhưng ở cái tình huống này hắn không có thời gian suy nghĩ nó là ở đâu. Thủy kiếm phá một lam kiếm to từ trong đấu ký của Trì Lâm bay ra, nghênh hướng ba ngọn sóng lớn bay đến. Mũi kiếm hướng đến trung tâm cơn sóng, đem nước biển bổ ra làm đôi. Quân Mộ Khuyên nắm chặt nắm tay, khẽ thở dài một hơi. Cũng cảm giác được hôm nay mình có chút tùy hứng. Không chỉ như vậy mà còn dễ bị chọc tức. Bất quá đã lỡ xuất thủ rồi thì nàng cũng quản nhiều như vậy làm gì phá. Luồng không khí càng trở nên lạnh hơn. Nhiệt độ trong gian phòng gấp gáp giảm xuống. Con sóng lạnh rét và kiếm nước ra, thẳng bức hướng Trì Lâm. Trì Lâm kinh hoàng lui về sau mấy bước. Hàn ý đập vào mặt làm hắn thanh tỉnh mấy phần. Hắn vội vã ngưng tụ tấm chắn nước che ở trước mặt mình. Ta nói phá, gương mặt của Quân Mộ Khuyên lạnh lùng. Đấu với người cao hơn mình 5 đẳng cấp, Quân Mộ Khuyên cần phải dùng 3 lần tinh thần ngưng tụ đấu kỹ. Nam Ngưng học viện quả không tầm thường chút nào. Phanh luồng không khí lạnh như cảm ứng được lửa giận trên người Quân Mộ Khuyên, như mãnh thú xông lên thủy lá chắn. Trong phòng vang lên tiếng thủy tinh bị nghiền nát. Luồng không khí lạnh của Quân Mộ Khuyên hung hăng đánh lên người Trì Lâm, đẩy hắn ra ngoài cửa bay xuống lầu 1. Hỏa lá chắn âm thanh không nhanh không chậm ở dưới lầu vang lên, đỡ lấy Trì Lâm đang rơi xuống. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới hành lang, mắt nhìn xuống địa phương của Hoa Thiên Nhiêu bị nàng phá hư. Trì Lâm che ngực, sắc mặt tái nhợt tựa trên người đồng bạn. Ngươi có thể trực tiếp khiêu khích, nhưng không được phép sỉ nhục cha ta. Nếu có lần sau. Giết mơ thanh lạnh lùng như băng dưới vi mạo truyền ra. Người ngồi trên điện ngọc lâu đều dùng mình một cái. Nếu hắn không phải là người của Nam Ngưng học viện thì giờ đứng ở đó đã là một cỗ thi thể rồi. Dù gì một tháng nữa nàng còn phải đi Nam Ngưng học viện nên không muốn làm to việc ra. Ánh mắt mọi người trong điện ngọc lâu tập trung trên người Quân Mộ Khuyên. Ngang nhiên khiêu khích Nam Ngưng học viện, sẽ có kết quả gì đây? Thiếu niên này không biết hậu quả khi đắc tội Nam Ngưng học viện sao? Quân Mộ Khuyên đứng thẳng lưng, nhìn thẳng đoàn người Nam Ngưng học viện, chậm rãi đi xuống lầu. Nam Ngưng học viện dạy đệ tử như vậy sao? Vô lễ, vô tri, ngốc nghích. Quân Mộ Khuyên đi trước mặt đoàn người Nam Ngưng học viện, môi khẽ mở, khí tức băng lãnh tỏa ra. Mọi người trong điện ngọc lâu trực tiếp ngốc lăng, trong đầu trống rỗng, cổ cứng ngắc, đưa mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Không được sỉ nhục cha ta. Những lời này của Quân Mộ Khuyên làm không ít người. Đầu tiên là khinh bỉ thẳng đến tôn kính. Bọn họ đều là người sống có tình nghĩa. Ai lại muốn người khác sỉ nhục người nhà của mình? hơn nữa chỉ là một tên nhóc con. Thế nhưng cái câu vô lễ, vô tri, ngốc nghích của nàng làm không ít người cho rằng nàng đây chính là tìm chết. Huống hồ, đắc tội Nam Ngưng học viện, chẳng khác gì đắc tội với hàng ngàn hàng vạn đấu kỹ sư. Ai cũng biết học sinh tốt nghiệp Nam Ngưng học viện đều đi thần cử học viện, cuối cùng là vào hoàng gia làm việc. Nàng như vậy sẽ biến thành kẻ thù chung của bao nhiêu người. Mọi người ngừng thở, cẩn thận từng chút một nhìn Long Thiên. Đột nhiên một âm thanh cười vui sướng ở giữa điện ngọc lâu vang lên. Tính cách vị công tử này làm ta nhớ đến một người. Không, ngươi so với hắn còn cao hơn một chút. Không biết ngươi có nguyện ý vào Nam Ngưng học viện không? Long Thiên cười như Phật Di Lặc, híp mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Phản ứng của Long Thiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ai cũng thấy mạc danh kỳ diệu. Không đánh, không phạt, lại còn được một vé đến Nam Ngưng học viện. Người phụ trách tự đứng ra mời, đúng là vàng từ trên trời rơi xuống mà. Quân Mộ Khuyên cũng sửng sốt. Nàng cho rằng lão nhân này sẽ rất tức giận, không ngờ lại chủ động mời nàng. Tốt, một tháng sau ta sẽ đi. Lão đầu này toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra vị âm mưu. Nàng sớm đã nhận ra, mặc dù không biết hắn đánh chủ ý cái gì, trái lại đối với hành trình đến Nam Ngưng học viện, nàng càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Tốt tốt tốt, ngươi có thể tới là tốt, lão đầu tử thế nhưng rất chờ mong người tới. Long Thiên nói bốn chữ tốt liên tiếp, trong lòng cũng càng lúc càng hy vọng một tháng mau trôi, có thể đem thủy hệ đấu kỹ phát huy đến như vậy. Thiên tài a! Một tiếng rơi xuống kèm theo tiếng cười của Long Thiên. Trì Lâm sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuyên, suy yếu tựa trên người đồng bạn. Một cỗ hàn ý dưới đáy lòng tuôn ra. Lão đầu, ngươi nói người kia là ai? Quân Mộ Khuyên chau chau mày, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng hỏi. Long Thiên sửng sốt một chút, trên mặt thoáng qua một chút thần bí. Ngươi nếu muốn biết thì đợi đến lúc tới Nam Ngưng học viện. Vừa vạn đoạn thời gian này hắn đang ở học viện. Càng nói, nụ cười trên mặt hắn càng sâu, mắt híp lại thành một đường thẳng. Lão đầu đừng có nghĩ cách tính toán ta, nếu không bị người ta tính toán một lần, nàng sẽ không để bị tính toán lần thứ hai đâu. Xích Quân, Quân Mộ Khuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm trong vi mạo nhìn hướng nam tử vừa tới. Hắn mặc lam bào, trên gương mặt tuấn mỹ che giấu một tầng xương mỏng. Đâm đầu đi đến, toàn thân tỏa ra khí chất tự cho mình là cao ngạo, hờ hững. Xích Quân bốn người phía sau nam tử cũng kinh hô, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không chờ Quân Mộ Khuyên hỏi, nam tử chủ động mở miệng. Quân tế chết cũng đáng, người như vậy không nên ở lại Quân gia. Quân Lạc Phàm. Quân gia, không phải Quân Lạc Phàm thì có thể là ai chứ? Biết được thân phận của hắn, Quân Mộ Khuyên cũng không giật mình. Quân Lạc Phàm biết sự tồn tại của Xích Quân, không có gì kỳ quái. Nói không chừng ngay cả thân phận song hệ đấu kỹ sư của nàng, Quân tế cũng đã sớm thông báo. Ngũ sắc linh lung quả không có cầm về, nàng không phải là một lý do tốt nhất sao? Quân gia thật đúng là vô tình. Quân tế đến chết còn nghĩ về Quân gia, vậy mà Quân gia hồi báo hắn chỉ có một câu, người như vậy không nên ở lại Quân gia. Nghe nói ngươi là song hệ, tại hạ muốn xem thử thực lực song hệ. Ý công tử thế nào? Quân Lạc Phàm mặt không đổi nhìn Quân Mộ Khuyên. Lần này hắn đến Phù Thủy Trấn chính là muốn nhìn xem Xích Quân có thật đã chết hay chưa. Song hệ, thiên không đại lục chỉ sợ hắn là người duy nhất. Mở ngoặc tròn không có đâu, người yêu của tỷ cũng song hệ đấy à? Đóng ngoặc tròn, song hệ. Hắn là Xích Quân, chính hắn đã ăn ngũ sắc linh lung quả. Hố lão tử, lão tử ta ngũ sắc linh lung quả còn chưa được nhìn, hắn liền cấp ăn tiểu tử này rốt cuộc là ai. Tất cả mọi người đều hít một hơi, mở to mắt nhìn thân thể gầy nhỏ của Quân Mộ Khuyên. Trì Lâm sắc mặt tái nhợt thiếu chút nữa ngất đi. Quân Mộ Khuyên không thèm để ý đến âm thanh ầm ý kia, ung dung chống lại mắt Quân Lạc Phàm. Tiếu ý dưới vi mạo sâu hơn thiên tài của ngũ đại gia tộc. 18 tuổi 10 cấp đỉnh kỹ linh sư. Bắt nạt một đại kỹ sư. Quân gia chính là gia tộc như vậy ở thiên không đại lục sao?